Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 96, cảm giác này thật tuyệt vời. Góc truyện audio.com. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An rất tò mò khi họ thấy rằng Lâm Huỳnh Mai nghiêm túc như vậy. Hoàng Thiên không nói gì, nhưng Lâm Ngọc An nóng lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Em gái, bí mật là gì vậy? Lâm Ngọc An tò mò hỏi. Hi hi, chị chắc chắn sẽ ngạc nhiên nếu bạn nghe nó. Lâm Huỳnh Mai mỉm cười. Ôi trời, em đừng ngập ngừng thế nữa. Nói nhanh lên, Lâm Ngọc An gấp gáp nói. Lâm Huỳnh Mai cười nói. Mẹ có bạn trai rồi. Cái gì? Lâm Ngọc An thực sự sửng sốt. Mẹ cô có bạn trai sao? Chuyện đó xảy ra khi nào? Hoàng Thiên cũng chấn động. Anh ở nhà họ Lâm đã hơn 3 năm. Từ khi cha vợ qua đời 3 năm, Trương Lan Phượng vẫn luôn túc trực, chưa từng tìm người đàn ông nào khác. Trương Lan Phượng mới ngoài 40 tuổi, vẫn rất quyến rũ, tìm bạn trai cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, trước sau không có dấu hiệu gì, khiến Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An vô cùng kinh ngạc. Đó chưa phải điều ngạc nhiên đâu. Người bạn trai mà mẹ đang tìm kiếm dường như mới ở tuổi đôi mươi. Lâm Huỳnh Mai nói lời này, vẻ mặt bối rối. Lâm Ngọc An thực sự không nói nên lời khi cô nghe nó. Chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi. Đó không phải là xấp xỉ tuổi của cô sao? Nghĩ xong, Lâm Ngọc An có chút không thể tin được. Hỏi Lâm Huỳnh Mai, em gái, em có nhìn lầm không? Tại sao chị chưa nghe nói qua? Ôi chị ơi, sao em có thể nói nhảm nhí kiểu này được? Sáng nay mẹ tưởng em ra ngoài. Bà ấy đang ở trong phòng khách trò chuyện video với bạn trai nhỏ. Em đã nghe thấy tất cả. Nghe giọng của người đàn ông đó. Nhiều nhất là 25, 26 tuổi, Lâm Huỳnh Mai nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An nghe vậy thì sững sờ. Cô nhìn Hoàng Thiên, Hoàng Thiên cũng nhìn cô. Sau tất cả, Lâm Huỳnh Mai còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, có thể vẫn còn hạnh phúc cho mẹ mình. Nhưng Lâm Ngọc An với Hoàng Thiên thì khác. Họ nhìn ra ngay vấn đề. Hoàng Thiên, anh nghĩ như thế nào? Vẻ mặt của Lâm Ngọc An rất nghiêm túc. Hỏi ý kiến của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không muốn để ý đến chuyện xấu của Trương Lan Phượng. Cho dù mẹ chồng tìm bạn trai mười mấy tuổi, Hoàng Thiên cũng lười để ý tới. Nhưng khi vợ hỏi, Hoàng Thiên vẫn nói, còn thấy thế nào, thằng nhóc đó có ý đồ. Lâm Ngọc An gật đầu sau khi nghe. Chà, cũng giống như em nghĩ. Hi hi, anh rể, chị dâu, hai người không thể nói người ta thế được. Có lẽ là tình yêu thật sự thì sao? Lâm Huỳnh Mai mỉm cười. Tình yêu thực sự cái gì? Mẹ đã ngoài 40 tuổi. Thằng nhóc đó hoặc muốn tiền hoặc có những toan tính khác. Hoàng Thiên nói. Hi hi, không biết sao anh rể. Mẹ tuy lớn tuổi hơn một chút nhưng vẫn rất có sức hút. Hơn nữa hồi nhỏ mẹ cũng xinh. Không kém chị của em bao nhiêu. Lâm Huỳnh Mai cười nói với Hoàng Thiên. Về điểm này, Hoàng Thiên đồng ý với em vợ. Bởi vì anh cũng đã từng xem ảnh của Trương Lan Phượng khi bà còn trẻ. Và dáng người của bà quả thực là tuyệt vời. Nếu không, cô vợ Lâm Ngọc An của anh không thể xinh đẹp như tiên nữ thế được. Lâm Ngọc An im lặng. Cô cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như Lâm Huỳnh Mai nói. Một chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi. Liệu cậu ta có thích một người phụ nữ ở độ tuổi 40? Điều này hơi bất hợp lý. Nhân tiện, chị ơi, em đã nghe video chat của họ và nói rằng họ có một buổi hẹn ăn tối nay. Lâm Huỳnh Mai lại nói thêm. Lâm Ngọc An gật đầu. Không nói gì. Hoàng Thiên không nói gì. Liền cùng Lâm Ngọc An trở về phòng. Đã mấy ngày rồi không trở lại căn phòng này. Lâm Ngọc An nằm trên y giường của cô. Trong khi Hoàng Thiên trở lại cái giường nhỏ của mình. Thấy vậy, Lâm Ngọc An mím môi. Nói với Hoàng Thiên, xếp hai giường thì chật quá. Hay là ngày mai đem cái giường nhỏ này ra đi? Ủa, thế anh ngủ ở đâu? Hoàng Thiên đang nghĩ về việc Trương Lan Phượng có bạn trai. Nhất thời không phản ứng kịp. Lâm Ngọc An tức giận cắn môi. Ngủ chê y mặt đất. Hà, Hoàng Thiên mới phản ứng lại. Thật muốn cho chính mình hai cái tát. Quá ngu ngốc. He he, dưới đất lạnh quá. Ngủ chung giường đi. Hoàng Thiên mỉm cười. Xoa giường của Lâm Ngọc An. Di chuyển nhanh chóng. Lâm Ngọc An ngạc nhiên. Nhưng cô vẫn nhanh chóng mỉm cười. Dịu dàng nhìn Hoàng Thiên. Hai người nằm nghiêng đối mặt với nhau. Nhìn nhau. Cảm giác tinh tế mà họ chưa từng có trước đây khiến nhịp tim của họ tăng nhanh. Nhìn khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên thực sự không kiềm chế được mà hôn lên. Lâm Ngọc An còn chưa kịp chuẩn bị. Đã bị Hoàng Thiên hôn lên môi. Trong người cảm thấy có một luồng điện mạnh xẹt qua. Hoàng Thiên đầu óc cũng choáng váng. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời anh hôn. Lâm Ngọc An cũng là như vậy. Là chuyện thường tình của các cô gái khác. Nhưng với cô là chuyện rất mới lạ. Một cặp đôi đã kết hôn hơn 3 năm. Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau. Nghĩ cũng đủ kỳ lạ. Vài phút trôi qua. Hoàng Thiên hoàn toàn mê đắm cảm giác đẹp đẽ này. Được hôn người phụ nữ mình yêu. Cảm giác thật tuyệt vời. Hoàng Thiên muốn thực hiện một động tác khác. Nhưng Lâm Ngọc An đã ngăn anh lại. Trời còn chưa tối. Anh làm gì vậy? Lâm Ngọc An dịu dàng nắm lấy bàn tay o lớn của Hoàng Thiên. Không cho phép anh hành động liều lĩnh. Nhìn người vợ đỏ bừng nhịp tim nhẹ nhàng. Hoàng Thiên chân không nhịn được. Nhưng dù sao anh cũng không muốn ép buộc vợ mình. Mối quan hệ trước đây của họ quá cứng nhắc. Mặc dù gần đây mối quan hệ đã nóng lên nhưng có lẽ vẫn chưa đến mức đó. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên bình tĩnh lại rất nhiều. Anh cười trêu Lâm Ngọc An. Trời tối thì sợ gì? Anh sẽ khóa cửa. Nói xong, anh ra khỏi giường và khóa cửa vào. Lâm Ngọc An rất xấu hổ. Nếu em gái nghe thấy thì làm thế nào? Anh mau quay lại đây. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Lâm Ngọc An kéo Hoàng Thiên lại. Hoàng Thiên ôm vòng eo xinh xắn của cô cười. Chuyện nghiêm túc gì? Định sinh cho mấy trai mấy gái? Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Ngọc An đỏ lên. Cô thực sự không thể chịu nổi sự trêu chọc của Hoàng Thiên. Chồng à, anh cho em thêm một thời gian nữa được không? Đừng lo lắng, chỉ cần em sẵn sàng, sẽ trao cho anh. Lâm Ngọc An thì thào. Ực, Hoàng Thiên nuốt nước miếng. Vợ anh nói đợi một thời gian. Anh đợi hơn 3 năm. Cuối cùng hôm nay vợ cũng hứa với anh. Ngọc An, em không biết đâu. Con của em và Hoàng Thiên anh sinh ra sẽ được hưởng thụ trọn vẹn sự hào hoan. Hoàng Thiên nghĩ về điều này một cách xúc động. Và đưa tay chạm vào mái tóc chê y chán của Lâm Ngọc An. Được rồi, anh hứa với em. Chồng, anh thật tốt bụng. Lâm Ngọc An nhẹ nhàng nói. Giang tay ôm cổ Hoàng Thiên. Hôn anh lần nữa. Cạch, đúng lúc này. Cánh cửa mở ra. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An sửng sốt. Và nhanh chóng buông ra vì xấu hổ và ngồi dậy khỏi giường. Nhìn về phía cửa. Trương Lan Phượng tức giận đến mức nhìn chằm chằm bọn họ chê y giường. Chấm, Trương Lan Phượng lúc này thật sự quá tức giận. Thôi xong, con gái bà ta không biết bị Hoàng Thiên cho uống bùa mê thuốc lú gì mà lại như vậy. Ôm hôn thân thiết như vậy, còn có thể ly hôn sao? Không ly hôn thì làm sao con gái lấy được nhà giàu? Chẳng lẽ muốn bên Hoàng Thiên cả đời không? Hừ hừ. Xuống giường đi, Trương Lan Phượng chỉ vào Hoàng Thiên nói. Ngay cả khi Trương Lan Phượng không nói gì, Hoàng Thiên cũng sẵn sàng xuống ai. Mẹ vợ phát hiện anh quan hệ với vợ. Ngay cả một cặp vợ chồng bình thường cũng sẽ xấu hổ. Hơn nữa, anh và Lâm Ngọc An hoàn toàn không phải là một cặp đôi bình thường. Và họ chưa bao giờ có hành vi thân mật như vậy. Lâm Ngọc An đỏ mặt xấu hổ, lúc này không nói gì, thu dọn quần áo chê y ngực, Trương Lan Phượng đóng sầm cửa lại và đi ra ngoài. Mặc dù rất tức giận nhưng bà ta không có thời gian để dạy Hoàng Thiên vì thời gian hẹn hò với bạn trai đang đến gần. Sau khi vào phòng tắm, Trương Lan Phượng nhíu mày trước gương, tô môi đỏ mọng, trang điểm rất dày. Bà thay một bộ đồ tôn dáng rồi hào hứng đi ra ngoài với chiếc túi nhỏ che y lưng. Lâm Ngọc An đã lén nhìn thấy cảnh này từ lâu. Lông mày cau lại, cô thật sự lo lắng mẹ mình bị bạn trai nhỏ đó lừa. Hoàng Thiên, đi theo em. Lâm Ngọc An kéo Hoàng Thiên ra khỏi phòng. Em định làm gì? Hoàng Thiên cùng với Lâm Ngọc An đi ra ngoài. Tò mò hỏi cô, cùng theo dõi mẹ xem bạn trai nhỏ tuổi của mẹ là người như thế nào nhé. Mẹ bây giờ hoa mắt vì tình, rất dễ bị người khác lừa. Lâm Ngọc An lo lắng nói. Hoàng Thiên gật đầu. Anh sẽ ở bên em. Hai người không nói gì. Nhanh chóng đi xuống lầu. Từ xa nhìn thấy, Trương Lan Phượng đã bắt taxi rời đi. Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An nhanh chóng lên xe. Sau đó lái xe đi theo sau. Cách Trương.